Mà Thế Đại trở về, chương 676, lại giết một lần Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Lục Nghị bị một đám người bắt tới đần độn u mê lại không khỏi rượu biến thành Sở Hàm dưới trướng một viên lúc Sở Hàm bản thân lại là sớm liền chạy tới khoảng cách An La thành phố tương đối xa địa phương, cùng hắn cùng đi trừ đã sớm dự định tốt Liệp Vương Phạm Kiến, còn có Hắc Mang chiến đội toàn thể nhân viên 50 tên cùng Thần Ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch. Đối với dạng này quyết định, mọi người ở đây vô luận là Phạm Kiến, Tiếu Khôn, vẫn là vứt xuống Thần Ẩn chiến đội toàn thể thành viên một mình đi theo Sở Hàm, Lộ Băng Trạch toàn diện đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đây cũng là này vừa ra, bất quá không nghĩ ra là một chuyện, có thể đi theo Sở Hàm cùng một chỗ hành động nhảy cẫm lại là một chuyện khác. Lão đại mình lúc này qua này chơi a, Lộ Băng Trạch quả thực như là thoát cương husky, trên đường đi đều hưng phấn trên nhảy dưới tránh, Sở Hàm lão đại mang theo Hắc Mang chiến đội tất cả mọi người xuất hành khẳng định là muốn bọn họ đi làm nhiệm vụ, có thể Thần Ẩn chiến đội con đơn độc dẫn hắn một người đi ra, rõ ràng cũng là mang theo hắn đi ra chơi a, chơi chơi chơi. Chỉ biết chơi, nhìn không được Phạm Kiến bắt đầu cùng Lộ Băng Trạch sặc đứng lên. Người có thể hay không đừng cả ngày theo hầu tử giống như. Nghỉ một lát được sao? Đối với cái này Lộ Băng Trạch dương lên cái cằm trợn trắng mắt. Đừng tưởng rằng ngươi là cấp 6 tiến hóa giả liền không tầm thường, có bản lĩnh ba lô hành lý chính ngươi cầm. Phạm Kiến nhất thời hư thanh quay đầu về liếc mắt một cái, ước chừng có 20 con hươu chính đứng xếp hàng theo sau lưng bọn họ đi tới, vác trên lưng lấy chính là mọi người kiện hàng, đối với Lộ Băng Trạch loại này lập khác kỳ kính năng lực sử dụng phương thức liền Sở Hàm đều vạn phần im lặng. Đối với cái này hai hàng, Sở Hàm đã không có bất luận cái gì lời nói có thể hình dung, trên đường đi có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, cắm đầu đi đường. Chúng ta đến muốn đi đâu a? Lộ Băng Trạch là cái nhàn không xuống người, vừa tĩnh một hồi lại bắt đầu tìm đề tài. Qua Nam Đô, Phạm Kiến không thể nhịn được nữa mở miệng. Nam Đô, Lộ Băng Trạch lại là bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngay sau đó tiếp tục vừa đi vừa nói. Có thể là vừa vặn đi ngang qua con trâu kia nói cho ta biết con đường này không phải đi Nam Đô A, quảng cáo. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người cước bộ đều đột nhiên dừng lại, Lộ Băng Trạch mặc dù là người cười tâu toét không đứng đắn, nhưng nhắc tới cùng động vật giao lưu năng lực còn quả nhiên là nghịch thiên, mà lại hắn đối Sở Hàm tương đương sùng bái lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa gạt Sở Hàm, giờ phút này hắn lộ tuyến không đúng, đó nhất định là không sai. Lão đại, chúng ta đi sai đường A, Tiếu Khôn đi đến Sở Hàm bên cạnh thần sắc lo nghĩ. Sở Hàm khóe miệng co quắp quất, trước quấn cái nói, lại đi Nam Đô. Vâng, Tiếu Khôn thở dài một hơi, nguyên lai không phải đi nhầm đường, là trưởng quan cố ý như thế, cái kia liền không có vấn đề. Chỉ là tại thời khắc này, Sở Hàm chỉ cảm thấy cảm giác sâu sắc bất lực, một cỗ vô pháp trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn dĩ nhiên không phải trực tiếp hướng về Nam Đô phương hướng đi, mà chính là cần đi trước có được khối thứ 4 dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm tới khối thứ 4 trở về toái phiến, sau đó thăng cấp 5 tiến hóa giả, đã không thể lại kéo. Sở Hàm, cái kia vách đá lại di động. Nhưng vào lúc này Vượng Tài bỗng nhiên sốt ruột mở miệng. Rẽ trái ta ngày không đúng, di động quá nhanh, ở phía sau. Sở Hàm, hắn hiện tại rất muốn bạo nói tục, cùng một thời gian tại kinh thành người sống sót khu vực, Hà Phong lặng yên tiến vào mục tư lệnh văn phòng. Đã điều tra ra được chiến lực tổng bảng xếp hạng thật có bí mật, trước đó chúng ta một mực xem nhẹ, nhưng là hiện tại trừ Liệp Vương, còn lại người tên đằng sau trừ xếp hạng còn ra hiện sổ tự cùng chữ cái người, đều không phải chúng ta biết người, có vẻ như là mới xuất hiện, 101 hàm nghĩa chúng ta suy đoán là một loại nào đó tiến độ, Liệp Vương hoàn thành một cái tiến độ cho nên biểu hiện tin tức so người khác nhiều, mà ca không đại biểu cái gì liền không có người biết. Đối tình huống như vậy, bên cạnh Lạc Minh gãi gãi tóc muối tiêu. Liệp Vương đây không phải tên thật à, đúng. Hà Phong thận trọng gật đầu. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai, cái này chiến lực tổng bảng xếp hạng tại lần thứ nhất tiến vào thời điểm có thể đưa ra dùng danh hiệu ẩn tàng tên thật, cái này thiết lập không thể tưởng tượng nhưng xác thực như thế. Có người thí nghiệm qua, mục tư lệnh thần tình nghiêm túc hỏi. Thiệu Ly là mới thăng giai cấp 5 tiến hóa giả, ta nhìn hắn tiến vào tổng bảng khảo hạch vách đá, nhưng là sau khi đi ra chiến lực tổng trên bảng xếp hạng nhưng không có tên hắn, mà chính là xuất hiện một người mới tên, rõ ràng không phải chân thực tính danh. Hà Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là Thiệu Ly không có lựa chọn cùng chúng ta nói thẳng, hiện tại cũng rời đi kinh thành khu vực. Ta nhớ được có cái gọi Trương Đông người, không phải cũng vừa thăng giai đến cấp 5 sao? Cấp 5 chiến lực trên bảng xếp hạng còn có tên hắn. Lạc Minh bỗng nhiên mở miệng, để hắn đi thử xem, sau đó chờ hắn đi ra lời nói khách sáo. Hà Phong lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Ta cũng nghĩ như vậy, đang chuẩn bị hướng mục tư lệnh đòi hỏi hạn quyền. Hạn quyền, mục tư lệnh sững sờ, Có ý tứ gì? Trương Đông là cấp 5 tiến hóa giả, nhưng là hắn đã sớm rời đi kinh thành người sống sót khu vực, bất quá chúng ta đội trinh sát tìm tới hắn tung tích. Hà Phong cười lên tiếng, kinh thành khu vực có quy định đối đãi mỗi cái phân bảng chiến lực 10 vị trí đầu người muốn cho cùng khách quý đãi ngộ, thế nhưng là Trương Đông nhất tâm muốn đi nanh sói khu vực, cho nên ta lần này thỉnh cầu hạn quyền là dùng một số thủ đoạn hắn, bắt hắn trở lại. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh song song sừng sốt, một lúc lâu sau Lạc Minh mới mở miệng. Hà Phong a, người trước kia là cái rất phù hợp phái tiểu hòa tử, ý tưởng này với ai học? Hà Phong lạnh nhạt tự nhiên đối đáp trôi chảy. Đi theo Lạc lão ngài học lâu như vậy, bao nhiêu học biết một chút ra lông. Lạc Minh đột nhiên một đỏ mặt lên, hắn lại bị hắn đồ đệ mắng. Quảng cáo, liền quyết định như vậy đi. Mục Tư Lệnh nín cười đánh nhịp. Tại kinh thành người sống sót khu vực toàn lực điều tra khảo hạch vách đá bí mật thời điểm, tại phía xa ngân thành phố dị chủng đại bản doanh Mộc Diệp cũng đã trước một bước hiểu được lớn nhất toàn diện tin tức. Vẫn như cũ là xa hoa nhất đại sảnh, Mộc Diệp cùng Diệp Tử Bác mặt ngồi đối diện nhau, trên bàn trưng bày linh lang đầy dãy thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói nhưng là thật. Mộc Diệp vừa ăn tinh xảo ẩm thực ra tới nhân loại trái tim, một bên dùng tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Diệp Tử Bác, đỏ bừng trong con mắt chiếu rọi tại một vòng càng hưng phấn sắc thái. Diệp Tử Bác cố nén muốn nôn xúc động, ánh mắt từ Mộc Diệp trên bàn ăn thu hồi, cười nói. Không sai, chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng không giống bình thường, không chỉ có là nhân loại, hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều có thể tham gia khảo hạch, nhớ kỹ một điểm, đi vào thời điểm đưa ra dùng danh hiệu thay thế tên thật, đây cũng là tổng bảng một trong những bí mật. Mộc Diệp nuốt hạ tối hậu một ngụm trái tim thịt, trong mắt lạnh ý lấp lóe. Ta đã cấp 7, ngươi làm sao hiện tại mới nói, không sớm một chút nói cho ta biết chứ. Diệp Tử Bác vội vàng chà chà cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Ta cũng là vừa mới biết, những tin tức này đều là thần bí gia tộc truyền tới, chúng ta tiểu nhân vật làm sao có thể điều tra ra được. Tiêu Trừ Nghi hoặc Mộc Diệp nhếch miệng lên, lộ ra trong miệng song hàng bén nhọn răng nhọn. Rất tốt, lần này tin tức ta phi thường hài lòng. Nói đi, ngươi muốn đưa ra yêu cầu gì? Diệp Tử Bác trong mắt hưng phấn chợt lóe lên, lại giết một lần Sở Hàm, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.